Chương 2. 073 kinh hồng dao găm. Mạc Thái Tử túi đầu nhìn tiểu gia hỏa một chút. Này có cái gì thật là lợi hại, vì lựa chọn thích hợp thành trì xây dựng to to nhỏ nhỏ công sự phòng ngự, Mạc Thái Tử đối cả nước thượng hạ, xa xôi nơi xó xỉnh có thể nói đều rõ như lòng bàn tay. Tiêu Mục để bút xuống, đem tấm kia vòng chữ giấy xếp xong nhét vào trong túi. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi biết kinh hồng là cái gì không? Cái này kinh hồng chính là mở ra một cái truyền thừa bí cảnh chìa khóa. Mà cái này kinh hồng hẳn là ngay tại ngươi mới vừa nói cái chỗ kia. Mới nàng giấy bên trên viết ba câu nói, liền là trước kia dùng phù lực mở ra truyền âm ngọc phù bên trong, nữ tử thần bí lưu cho nàng một đầu tin tức. Tin tức xưng, nàng có thế cờ âm mở tới khối này ngọc phù chính là tới hữu duyên, về phần cùng kinh hồng thậm chí, truyền thừa bí cảnh có hay không duyên, liền không được biết rồi. Kinh hồng Mặc Liên có chút thì thảo. Chẳng lẽ là cái thanh kia kinh hồng dao găm? Ngươi biết kiểu một ánh mắt sáng lên, càng phát ra tò mò đứng lên. Mười mấy năm trước đi, Thuận Thiên phủ xuống một đám thực lực tương đương cao cường đại linh sư, toàn lực truy kích một nữ tử. Mặc Liên trong đầu tìm kiếm một chút đã học qua cũ nát cổ tịch tư liệu, nghe nói nữ tử kia tu vi cũng là đặc biệt mạnh. Xem chừng khả năng đã đột phá đại linh sư chi cảnh. Bất quá tại chúng ta nơi này, tu vi là sẽ bị không hạn chế áp chế đến huyền cảnh. Kia Thuận Thiên phủ những người kia liền sẽ không bị áp chế. Tiểu Kiều Kiều khoe miệng đĩu một cái, trong lòng chẳng biết tại sao lại tràn ngập lên một cỗ nồng đậm nộ khí. Nàng bây giờ nghe Thuận Thiên phủ ba chữ, liền có loại muốn đem bọn hắn tự tay xé rách xúc động. Sẽ Mặc Liên thanh âm có chút dừng lại, bất quá theo tàn quyển ghi chép, Thuận Thiên phủ một số người, ứng là dùng bí pháp gì, lấy đến tại cảnh giới của bọn hắn chỉ là bị áp chế đến linh cảnh sơ giai, cũng chính là cấp 4 linh sư không sai biệt lắm bộ dáng. Thuận Thiên phủ cùng tên kia nữ tiền bối tại Tây thuộc nơi to chiến một trận. Tây bộ man hoang sở dĩ như vậy hoang vu, tất cỏ khó sinh, theo rất nhiều ghi chép nói, liền là bởi vì lúc trước trận chiến kia phi thường thảm liệt. Hơn vạn người vây công tên kia nữ tiền bối nguyên cớ. Tiêu Mục nghe được có chút nhiệt huyết sôi trào. Hơn vạn người a, kia nữ tử thần bí lấy lực lượng một người, ngăn cơn sóng dữ, này là bực nào phách lối cuồng vọng tiến hành. Mặc Liên ánh mắt bên trong khu nở dê lộ ra vẻ tán thành. Vị tiền bối kia phi thường lợi hại, nàng lấy bị áp chế cấp 15 đại huyền sư lực lượng, chống cự vạn người công kích. Nghe nói cái thanh kia kinh hồng dao găm liền từng phi thiên độ địa, lập nên 3.000 giết ghi chép, bất luận cái gì linh khí thậm chí thần khí đều không thể tới ghi chép so sánh. Tiêu Mục như nghe thiên phương giả đàm, trên mặt nổi lên có chút hồng nhuận vẻ mặt, miệng nhỏ nhịn không được nho nhỏ mở ra. Mặc Liên nhìn nàng đáng yêu, nhịn không được đưa tay nhẹ véo nhẹ bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cười nói, mặt khác, tiền bối còn có một đầu siêu cường chiến thú. Thể tích cường tráng lực bản sơn hà, tương tự con chuột lớn, có 13 đầu cái đuôi lớn, mỗi một đầu đều có thể lực bổ một ngọn núi. Thế nhân xương chi bạch đế thanh thú. Một người một thú một mình chiến đấu anh dũng, cuối cùng lại bị các nàng tiêu sát Thuận Thiên phủ hơn 9.000 người. Tiêu Mục phát ra một tiếng thật dài sợ hãi thán phục. Tiền bối cuối cùng chạy ra ngoài, phía sau liền không biết tung tích. Mặc Liên đưa tay ôm lấy tiểu gia hỏa, tốt chuyện xưa nghe xong, vậy ngươi nói cho ta một chút, ngươi mới viết kia ba hàng chữ. Hẳn là vị tiền bối kia lưu lại. Tiểu Mục đem nghe âm ngọc phù chuyện đầu đôi ngọn nguồn cáo chi Mặc Liên. Mặc Liên nhịn không được đôi mắt hơi sáng, thế nhưng là kinh hồng dao găm tại sao lại bị thu giấu ở ảnh tháng chùa đâu? Hôm nay hoàn tất.